Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 321, chương 321, hùng hải tử lui tới. Từ cổ đảo, bắc trấn cảng. Ô ô Lily, Lily, nhất định chớ quên cho ta định kỳ viết thơ a. Chuyên dụng cảng trước, đến từ The Kingdom of Heaven, bọn hộ vệ trông coi cái kia lệ rơi cực lớn hán tử. Đều là sắc mặt cổ quái, chẳng ai nghĩ tới. Cự nhân tộc cũng có như vậy, ái nữ kỳ lạ. Bà thật là, cảm giác được chung quanh ánh mắt khác thường sau. Thấy đến mức dị thường lúng túng Lily sắc mặt dính vào đỏ ửng, đã biết. Tái kiến, Greg thuyền khái khái, tái kiến, hơi kém kêu nói lộ hết Brocky cùng mọi người vẫy tay nói lời từ biệt Hyrodin đến lúc đó hoàn hảo. Trong mắt đã là thiêu đốt tên là khát vọng cực nóng ngọn lửa, tuy là thời gian khả năng cũng không dài, nhưng đây chính là hắn chân chính ly khai cha mẹ lần đầu tiên lữ hành. Tái kiến, phất tay chào từ giả đoàn người sau. Greg xoay người nhìn về phía ba người, nhà nếu là ra ngoài du lịch. Ta đây theo cũng không tốt lắm. Trước mặt, Kaido tư đại, chấn nhỏ chính là ta cho các ngươi tìm nơi ở. Chúng ta ở nơi đó, Pawn Shop, chờ các ngươi. Pawn Shop, lúc đầu nghe nói không ai đi theo gơ mới mọc lên lo lắng. Hay bởi vì Greg chính là lời nói hưng phấn lên nàng nhưng là nghe nói qua. Làm hiệu cầm đồ chuyến đi này làm bên trong cái gì thiên hình vạn trạng cái gì cũng có. Đơn giản là một cái vô tận hộp nữ trang. Ân đồ nơi đó nhưng là thiên kỳ bách quái. Nhiều như rừng loại khác vô số kể. Các ngươi không phải có rất nhiều tiền tiêu vặt sao? Thích gì liền mua cái gì? A, còn muốn tiền a, Pen vừa đi. Lily liền rõ lộ vẻ hoạt bát rất nhiều. Hyrodin lý trực khi trang nói, đó là đương nhiên đây chính là Rex sản nghiệp. Liền giống như chúng ta trồng thổ địa như vậy, hắn cũng muốn tiền nuôi sống quốc dân nhóm. Không thể đoạt, lời nói này Rex nhịn không được che khuôn mặt, eo bắp người khổng lồ. Cướp đồ đều đoạt quen, đương nhiên, người một nhà bọn họ chắc chắn sẽ không đoạt. Khái khái nhập ra tùy tục hiểu không? Tựa như ta lúc đó lên đảo lúc làm như vậy, phải dựa theo thế giới loài người quy củ tới. Greg thở dài nói, gờ lo lắng nói, không đánh cái là có thể. Nhưng nếu như có người bắt chúng ta đi làm nô đãi đâu, nghe nói cự nhân tộc có 5.000 vạn belly đâu. Nhiều không? Đối với tiền còn không có khái niệm gì, Hyrodin méo mó đầu. Nhiều, có thể lấy lòng đại, tốt một cái lớn kem. Lily nhảy ra là một cái khuếch trương ngực động tác. Phụ cận bọn thủ vệ sáng suốt đem khuôn mặt đều đừng tới quốc vương đại nhân mở ra như thế ba kẻ giờ. Hơi, cũng cú sang, nếu có liền giết quên đi hay là ta dẫn đường a? Kế tiếp ta nói mỗi một câu nói, các ngươi đều phải nhớ kỹ, sợ ba người giết đến phiền toái gì nhân vật Greg. Chỉ có thể buông tha làm cho ba người chính mình đi nhân loại thành trấn dự định Kesda trấn nhỏ. Trải qua mấy năm này phát triển, đã là không thua gì thành trấn lớn kích thước. Nơi đó thỉnh thoảng cũng sẽ có người khổng lồ xuất hiện. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức vấn đề của phương diện này. Không phải, mời để cho chúng ta đi thôi. Không được, ngươi lén lén theo. Cái này, bái thác. Lần nữa che mặt Greg phất tay một cái, hắn hiện tại có điểm hối hận. Cái này căn bản là sổng chuông hung hài tử a. Kesda trấn nhỏ, hoa thật là đẹp kiến trúc. Tất cả đều là băng làm. Quá đẹp, bởi vì không quá vui vẻ cực lạnh duyên cớ. Lily thẳng thắn hóa thành 30cm bỏ túi tiểu nhân giấu ở gơ thân thể ngay phía trước lau uốn lượn. Bên trong... Nghĩ tới người kia nếu như là chính mình tốt biết bao nhiêu, Hyrodin sinh ra cực đại cảm giác áy náy. Lúc này bị Lily vừa nói cũng ngẩng đầu lọt vào trong tầm mắt chỗ. Dịch thấu trong suốt lóe sang thế giới cứ như vậy không kịp đề phòng xông vào thế giới của hắn. Cùng The Kingdom of Heaven cái loại này nhiều văn hóa dung hợp phong mạo bất đồng. trước mắt chấn nhỏ không phải. Đây đã là cùng eo báp vương thành một dạng kích thước rầm rộ. Một đoạn thời gian không đến biến hóa thật nhiều a. Becker người thật không hổ là nghệ thuật gia a. Đi theo ba người phía sau làm bà vú Rex cũng không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên. Becker nói qua. Đây chỉ là ban ngày chấn nhỏ. Đến buổi tối thất thải đèn nê ông sẽ thắp sáng cái này lớn hơn phân chấn nhỏ. Đến lúc đó là có thể cảm nhận được càng càng hùng vĩ hoa mỹ khắc băng kiến trúc. Đi theo ở ba người phía sau tiến nhập chấn nhỏ sau. Đi sóng vai Hyrudin hai người tự nhiên cũng nhận được rồi người đi đường quan tâm cũng may cũng. Không có gây nên cái gì quá lớn gây rối. Những người đi đường mặc dù hiếu kỳ nhưng là đối với hai người giữ đầy đủ khoảng cách. May mắn phố đủ chiều rộng ân. Chân mày khinh thiêu Rex nghe được ba người phía trước chỗ quen thuộc đồng âm ngươi chen ngang. Vốn là không đúng, vì sao đánh ba ba ta? Xú tiểu quỷ, ngày hôm nay không chỉ có muốn đánh hắn ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh. Ta đi xem, hóa thành một đạo tiểu bóng đen Lily nhanh chóng nhảy ra ngoài. Lily, không kịp đề phòng gơ cùng Hyrudin chỉ phải đuổi theo Rex ba chân bốn cẳng. Cũng nhanh chóng xuyên qua đoàn người. Ba cái tát vang dội vang lên. Khiến không quen người khác khi dễ tiểu hài tử Lily. Thuận tay hướng về phía mập mạp thân thể đẩy tới. Ùng ùng cái này đẩy. Đã đem vô cùng Sandia đặc sắc kiến trúc đẩy sụp gần một nửa. Tù trường chính là chi nhánh A. Nhận ra, bí đỏ băng thành, Rex sau đó xuất hiện. Cũng nhìn được dẫn phát sự đoan đương sự song phương lo Walter luôn. Cùng với từ cổ đảo nhất vô pháp vô thiên hùng hài tử Wapol. Wapol vương tử, nhanh cứu người người nào. Là ai làm được? Bồi ở bên cạnh hắn đo bỗng nhiên hai mắt trở nên đỏ đậm. Là bản cô nương, ở chỗ này. Thẳng đến Lily nhảy lên một bên nửa sau quầy, đo bỗng nhiên mới phát hiện hung thủ. Greenbeard, ngươi lại dám đánh tổn thương bổn quốc vương tử, đừng nóng giận. Đánh đều đánh, trong đám người vang lên thanh âm làm cho đo bỗng nhiên càng tức giận hơn đây là. Hắn thất trách không sai, nhưng có người dám ở mảnh này quốc thổ nói như vậy coi rẻ luật pháp nói. Tuyệt đối không thể nhẫn. Đội trưởng. Đội trưởng cái này, đây là Rex quốc vương. Binh lính sau lưng trước một bước nhận ra Rex tới hắn chính là muốn nhận sai cũng không còn triệt. Vốn nên thủ hộ nơi này The Kingdom of Heaven bọn hộ về. Đúng là xuất kỳ giữ vững trầm mặc, đồng thời đã bắt đầu sơ tán đoàn người. Bị tự trách cùng phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc hơn ngươi bỗng nhiên trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngươi, Rex đại ca. Rex tiên sinh, một người đã trúng một bạt tay hai cha con sau đó lên tiếng lo tiểu trên mặt. Mang ủy khuất làm cho Rex tâm tình đột nhiên rất không xong khi dễ hắn số một người ái mộ tiểu đệ. Đúng vậy, vậy hôm nay cần phải dạy dỗ một chút cái này hùng hài tử. Quốc vương thì thế nào? Đây là đang Torino Kingdom các ngươi đem bọn họ, còn có... Chứng kiến gơ tịnh lệ thân ảnh sau, Wapol nhất thời kinh vi thiên nhân, còn có nàng. Những thứ này đều là tội phạm, đều cho bản vương tử mang về. Ta phải thật tốt thẩm vấn. Wapol mang theo tham lam cùng tà ác nhãn thần, làm cho gơ trao mày thật là ác tâm. Hyrudin trực tiếp hơn khanh, muốn cướp người của hắn. Trước hỏi qua cái chuôi này năm thước chiều dài kiếm lại nói. Kiếm bạt nổ trương bầu không khí vừa chạm liền tách ra theo tới đám binh sĩ. Chiến chiến nguy nguy đem Wapol vây lại cái này ngu xuẩn vương tử. Cũng không nhìn một chút đối phương là cái gì phối trí. Chỉ là hai cái này người khổng lồ là có thể đoàn diệt tất cả mọi người bọn họ rồi huống chi còn có. Một lô gia quốc vương, ý thức được chính mình gây họa Lily. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn về phía Rex nàng cũng không nghĩ tới. Vừa ra tay đánh liền cái này cái quốc gia vương tử. Khai khái, cũng ngay lúc đó. Hyrudin ba người bên tai truyền đến Rex Nami nói nhỏ có thể bảo đảm chỉ dùng không? Năm thành lực, liền động thủ đi. Keng, keng một kiếm, một búa rơi mà sản sinh rồi tiếng vang cực lớn làm cho đang chuẩn bị ầm ĩ Wapol cảm nhận được không? Nói sát khí, rầm rầm rầm đợi cho phản ứng kịp về sau. Bên người hắn binh sĩ cũng đã nằm một vòng. Các ngươi muốn dụ bắt đầu chiến tranh sao? Đo bỗng nhiên lập tức phát động Uzi Uzi Nomi Fruit. Không chờ hắn di chuyển, trên vai là hơn ra một cái làm cho áp lực như núi bàn tay. Không nên tùy tiện đem hai chữ này đọng ở bên mép cái này ngu xuẩn làm sự tình đến tột cùng đúng. Hay không, ngươi mỗi ngày trông coi, chẳng lẽ không biết sao? Giật dây rồi ba người Rex vẫn không quên lặng lẽ đối với lo nháy mắt mấy cái. Đại ca, ý thức được Rex đây là đang vì mình xuất đầu sau. Lo vành mắt thay đổi đến đỏ bừng. Đạt đến luôn biết sự tình đã cởi cách có thể nắm trong tay. Chỉ phải dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Rex. Trở về lấy, giao cho ta, ánh mắt sau. Làm rồi các loại thử đo bỗng nhiên rốt cục buông tha dãy rủa. Wapol vương tử chỉ có 15 tuổi. Hắn chỉ là hài tử được cưng chiều quá thành hư. Người đường đường một quốc gia, xin lỗi à, ta hiện năm 12 tuổi. Vừa may có chút tính trẻ con. Rex câu nói đầu tiên nghẹn đo bỗng nhiên sắc mặt biến thành chư can sắc. Đừng, đừng, các ngươi không nên tới a. Chết tiệt đo bỗng nhiên, còn không mau tới cứu ta. Bị Hyrudin ba người vây quanh ở góc nhà sau, Wapol phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Rầm rầm rầm một người một quyền sau, thế giới triệt để an tĩnh lại. Mặc dù đã lưu thủ không thể lại lưu thủ, có thể Wapol vẫn bị đánh thành đầu heo ngất đi sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Phải nhiều thê thảm là hơn thê thảm. Cổ tư tháp phu bệ hạ cho các ngươi lớn như vậy, quyền lợi không phải cho các ngươi tùy ý làm bậy. Trong chiến lược khác nhau trời vực, làm cho đo bỗng nhiên không thể không mang ra quốc vương tới. Cùng trong trí nhớ kém quá xa, trong trí nhớ cái kia dám đối với Wapol xuất thủ. Lại rất có nghĩa khí, bảo vệ bình dân đo bỗng nhiên, bây giờ còn không có triệt để đối với cái này cái quốc gia hết hy vọng. Rex thấy thế cũng lười lại nói chuyện với nhau xuống phía dưới, ba người bọn hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ta gầy cánh tay chân gầy có thể ngăn không được. Như vậy đi, người trước mang Wapol vương tử trở về, chờ ta giáo dục qua ba người bọn hắn sau, liền tự mình tới cửa chịu nhận lỗi như thế nào? Rex lơ đánh thái độ, làm cho đo bỗng nhiên tức giận sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được. Tốt. Vậy xin đợi đại giá, người đến, giúp một tay đem các loại hôn mê binh sĩ mang lên y quán xem thật kỹ một cái. Buông tay Rex bắt chuyện đã hoàn thành thanh tràng bọn hộ vệ Hyrudin ba người đến lúc đó rất có. Chừng mực, đối với những binh lính này không có dưới nặng tay, ba người các ngươi dơ lên hai cái này người bị thương. Theo ta đi. Rex lại chỉ hướng đạt đến luân cùng lo Lily nhanh chóng nhảy đến lo trên vai, cáp lâu. Cáp lâu cảm tạ, lo tò mò nhìn trước mắt bỏ túi thiếu nữ thật là đáng yêu. Ta tới ôm tiểu hài tử, nói là ôm, gơ một tay đã đem lo nâng lên vẫn không quên dùng một cái ngón tay dùng thuốc bột giúp hắn nhẹ. Nhàng bôi lên sưng khuôn mặt, cảm ơn đại tỷ tỷ, lo ngọt ngào nói. Chọc cho mẫu tính quá độ gơ lại hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt đang bị đo bỗng nhiên cõng rời. Đi Wapol, cảm tạ, đối với Rex trong miệng những thứ này có chút làm loạn, hài tử. Nhưng quả thực trợ giúp hài tử của bọn họ, đạt đến luôn cũng không sanh được ác cảm. Chân thành nói cảm tạ chỉ là có chút đáng tiếc, khó nghỉ được một ngày mang lo đi ra chơi, liền đã xảy ra loại này khiến người ta chuyện không vui. Không cần cảm tạ, các loại Hyrudin đồng dạng đem đạt đến luôn lấy tay nâng lên sau. Rex phất tay ý bảo bọn hộ vệ tán đi. Chính mình mang theo mọi người hướng về Kuleha nơi ở đi, ai biết đi tới nửa đường. Mang theo bình rượu, chỉ mặc đơn bạc y phục Kuleha. Chân trần tự xa xa chạy nhanh mà đến. Vừa chạy vừa mắng, người nào là tên khốn kia dám khi dễ lão nương bệnh nhân. chán sống rồi đúng vậy. Một màn này nhìn Rex đoàn người đều là mục trừng khẩu ngốc cái này. Đây cũng quá vạm vỡ chút a. Dolly chữa bệnh nương, bị cảm động đến lo. Đem Kuleha từ, lão vu bà, vị trí đưa lên đến cái này thân mật xưng hô. Một tiếng này xem như là đem Kuleha tỉnh lại. Khi nhìn đến Rex trong nháy mắt, nàng lại làm ra cái gì khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến động tác bỏ lại bình rượu. Hai tay ôm ngực, xoay người trở về, một bên chạy trở về còn một bên kêu, lạnh quá. Lão nương làm sao tới nơi này? Chết tiệt, nhất định là cái kia xú tiểu quỷ thừa dịp ta không chú ý thay đổi rượu giả. Vù vù, một màn này làm cho mọi người đang trong gió không cầm được mất trật tự. Rex nàng lão nhân ra không phải là gơ, đột nhiên có loại quay đầu bước đi xung động. Nàng bình thường cứ như vậy sao? Hirudin nhìn về phía Đạt Đến Luân. Đạt Đến Luân lúng túng nhức đầu. Kỳ thực Dr. Kuleha là người tốt, chính là hành vi có chút có khác với thường nhân. Thật có thú. Lily ở lo trên vai cười đến run rẩy cả người. Chết tiệt, lão vu bà, lo mới mọc lên hảo cảm. Hay bởi vì Kuleha chửi bới mà tiêu tan thành mây khói. Rex bất đắc dĩ lắc đầu, thật là đều trưởng thành rồi. Vì sao không thể thẳng thắn chút đâu? Đi thôi, mang theo có chút xấu hổ cùng tò mò bầu không khí. Lo trùng điệp gõ vang lên đại môn, Dr. Kuleha. Có khách nhân đến phỏng vấn. Vắng vẻ, quỷ dị vắng vẻ thì dường như vừa mới đó cầm bình rượu muốn kén nhân người không ở như vậy. Mở cửa nhanh, ta biết ngươi ở bên trong. Nếu không mở, ta để ba ba cầm chìa khóa mở rộng cửa a. Đông đông đông, lo nãi thanh nãi khí hô. Bộ dáng tức giận làm mọi người không khỏi mỉm cười. Tiểu hai tử thực sự là dị thường tốt hiểu đâu. Ai vậy? Đập cái gì? Đập cửa này đắt rất. Đập phá hủy ngươi bồi bắt đầu sao? Xuất hiện lần nữa Kuleha, trên người sinh ra món áo lông. Lại một lần nữa chứng kiến mấy người sau, nàng lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Rex tiểu tử, đây chính là ngươi nói học y người khổng lồ thiếu nữ. Là Dr. Kuleha lão nhân ra, ngài không ngại để nàng tạm thời làm cái trợ thủ a? Rex cung kính nói, hai người các ngươi mau vào. Một cái bệnh quỷ, một cái vô dụng đại nhân. Lần thứ hai ngạo kiều một lớp sau, Kuleha đột nhiên mở miệng, các ngươi muốn biết ta vĩnh bảo thanh xuân bí quyết sao? Bầu không khí lần thứ hai ngưng tụ, hoàn toàn không hiểu nổi đối phương não đường về gơ cùng Hirudin đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Rex, lo làm ra mặt quỷ. Đừng để ý tới nàng nhìn thấy người xa lạ đều như vậy hỏi. Rõ ràng chính là một kiền ba ba lão vu bà. Lược hơi, lo, không cho phép như vậy. Sẽ không, nổi nóng tới lo trước một bước xông vào trong nhà. Sau đó mà đi Đạt Đến Luân. Không thể không ở liên tục khom người sau theo sát đi. Hắc hắc, chuẩn bị len lén chui vào Lily. Nhưng không biết từ lúc nào bị Kuleha bắt ở trên tay Rex cũng không kỳ quái. Kuleha thực lực không mạnh cũng không yếu, treo lên đánh hay là Đông Hải Đề Đốc Rick vẫn là không có vấn đề. Không có có xí bàng, không phải Green Beast cũng không phải là nhân loại, cự nhân tộc, trà sát bóp qua Lily sau. Kuleha thuận tay đem Lily ném về phía Gơ, muốn làm trợ thủ a. Tiền kia tới cũng không nhiều, liền 50 ức belly được rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.